Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1342, chương 1343, ma thần cường giả mấy trăm. Một màn này thật sự là quá mức quỷ dị. Nhiều như vậy thế giới, trống rỗng liền một cái sinh linh cũng không có. Dù là Tần Quảng Quỷ Quân kiến thức rộng rãi, trải qua vô số sóng to gió lớn, giờ phút này vẫn như cũ là không khỏi khắp cả người phát lạnh. Ma giới đến cùng là xảy ra chuyện gì? Cái này từng cái thế giới ức vạn sinh linh, lại là biến mất vô tung vô ảnh. Liền xem như bị người giết, đồ ngược trống không, cũng hầu như nên có cái gì dấu vết để lại a. Nhưng là bây giờ, ma giới a cũng có, chính là không có người. Tần Quảng Quỷ Quân thần sắc âm trầm, tại hư không bên trong ngơ ngác đứng tại, thần sắc âm tình bất định, trong lòng cũng là có chút do dự. Bực này quỷ dị tình huống, nếu là những cái kia mao đầu chàng trai khẳng định là muốn tìm tòi hư thực. Nhưng là Tần Quảng Quỷ Quân trải qua vô số sóng to gió lớn, lại là phải cẩn thận nhiều lắm. Sự tình ra khác thường tất có yêu, ma giới quỷ dị như vậy, ổn thỏa nhất biện pháp là đi đầu một bước ly khai ma giới. Trở về quỷ giới cái này một tình huống báo cáo nhanh cho quỷ đế. Nhưng là Tần Quảng Quỷ Quân lại là do dự, quỷ giới bây giờ đã là nguy cơ sớm tối, thần giới đại quân tại ngo ngoe muốn động, mà quỷ giới cùng ma giới ở giữa cự ly lại tính toán không lên gần. Đến một lần một hồi đều là phải hao phí không ít thời gian. Đối với bây giờ quỷ giới tới nói, mỗi một giây đều là cực kỳ chân quý tồn tại. Nếu là hắn trở về quỷ giới, lại đến đây ma giới cầu viện, liền muốn lãng phí không ít thời gian. Tần Quảng Quỷ Quân thần sắc âm tình bất định, cuối cùng hắn vẫn là hướng phía ma giới chỗ sâu mà đi. Quỷ giới đã là trì hoãn không dậy nổi, mà lại hắn chính là quỷ quân tu vi, có thể nói là hậu thiên sinh linh đỉnh cấp tồn tại. Liền xem như ma giới có cái gì đồ vật, chỉ ít hắn cũng có thể toàn thân trở ra. Tần Quảng Quỷ Quân thần sắc âm trầm, trong mắt đều là đề phòng, hướng phía ma giới chỗ sâu mà đi. Ma giới cũng là một cái cực kỳ to lớn đạo thống, thực lực nội tình mạnh gần với thần giới, thống ngự hơn ngàn cái đại thế giới. Tần Quảng Quỷ Quân xuyên qua một cái có một cái thế giới. Giới những thế giới này cũng đều là cùng hắn trước đó thấy qua. Không có bất kỳ sinh linh, đơn giản chính là một mảnh quỷ. Bỗng nhiên, Tần Quảng Quỷ Quân thần sắc hơi động, lập tức trong mắt lóe lên một tia âm trầm. Hắn ngửi thấy một cỗ như có như không huyết tinh chi khí. Hắn hướng phía trước mặt thế giới nhìn lại, lại là phát hiện cái thế giới này cũng là hoàn hảo không chút tổn hại. Tần Quảng Quỷ Quân tốc độ càng lúc càng nhanh, chớp mắt ức vạn dặm, vượt qua từng cái thế giới, mà kia cổ như có như không huyết tinh chi khí cũng là dần dần nồng nặc bắt đầu. Tần Quảng Quỷ Quân thần sắc cũng là càng ngày càng âm trầm. Nhiều như vậy thế giới đều là không có dị tượng, không có vết máu, nhưng là huyết tinh chi khí lại là dần dần nồng đậm. Điều này nói rõ huyết tinh chi khí là theo càng thêm xa xôi thế giới truyền đến. Có thể để cho huyết tinh chi khí xuyên thấu qua từng cái đại thế giới. Xa xôi chỗ thế giới kia, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Ma giới đến cùng là xảy ra chuyện gì? Đang lúc Tần Quảng Quỷ Quân thần sắc âm trầm, ám tử suy tư thời điểm, bỗng nhiên một cỗ kinh khủng tới cực điểm đế uy giáng lâm. Một tôn vĩ ngạn thân hình từ thiên khung bên ngoài hư không xa xa nhìn qua Tần Quảng Quỷ Quân. Nhãn thần đạm mạc vô tình, như là một tôn trí cao vô thượng tồn tại, tương đương người nào tự tiện xông vào ta ma giới. Đạm mạc mà rung động lòng người đạo âm vang lên, vang vọng giữa thiên địa, mà Tần Quảng Quỷ Quân trên mặt cũng là lộ ra vẻ kính sợ. Bất quá trong lòng càng là thở dài một hơi, cuối cùng là gặp phải người sống. Mà Tần Quảng Quỷ Quân cũng là nhận ra vị này vĩ ngạn thân ảnh, chính là ma giới ba đại ma đế đứng đầu Già La Ma Đế. Tần Quảng Quỷ Quân hướng phía Già La Ma Đế thật sâu cúi đầu, cung kính nói, quỷ giới Tần Quảng Quỷ Quân, gặp qua Già La Ma Đế bệ hạ. Tần Quảng Quỷ Quân, Già La Ma Đế thần sắc hơi động, Tần Quảng Quỷ Quân cũng là chư thiên vạn giới cường giả đỉnh cao. Hắn tự nhiên cũng là có chỗ nghe thấy. Già Lam Ma Đế Thần sắc nhàn nhạt, khẽ gật đầu nằm, thản nhiên nói, Tần Quảng Quỷ Quân đến ta ma giới cần làm chuyện gì? Tần Quảng Quỷ Quân thần sắc cung kính nói, tại hạ lần này đến đây, là hướng ma giới cầu viện. Bây giờ thần giới đã là chiếm đoạt viêm giới, đối ta quỷ giới nhìn chằm chằm, ta quỷ giới xưa nay là ma giới bình chướng. Môi hở răng lạnh, mong rằng già La Ma Đế bệ hạ thi triển viện thủ. Ma giới cường thịnh, dưới trướng ma thần cường giả số trăm vạn chúng. Chỉ có ma giới mới có thể cùng thần giới chống lại. Dưới trướng ma thần cường giả số trăm vạn chúng. Già La Ma Đế nhìn qua một mặt chờ mong Tần Quảng Quỷ Quân. Thần sắc giống như cười mà không phải cười. Gạch dưới, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.